Chương 577, mà tinh danh tiếng. Mặc kệ túi bao nhiêu xoay vòng bao nhiêu cong, hình như thế nào QNZ trốn không thoát là phi nhân quả tuần hoàn Lư Duyệt hiểu rõ minh bạch, tất cả mọi thứ, đều tại Độc Khô nhìn thấy cờ mặt quỷ một khắc này, lại không bị nàng khống chế. Hoặc là nói, tại nàng lập ý muốn hủy vật kia thời điểm lên, nàng liền muốn tiếp nhận thiên đạo phản vệ. Những cái kia cao cao tại thượng ma chủ nhóm, nguyên bản cách nàng có bao xa a dù là biết, như NZKINAI các đại năng, đầu tiên là bởi vì công đức, sau là bởi vì ám hoạch, đối nàng lên tất sát chi tâm, nàng cũng chỉ cho là bọn họ chính là động động miệng, để người phía dưới động thủ. Nhưng là bây giờ Ngô Lộ Lộ nói với nàng, có cái có thế phá pháp thì lực lượng người, ngay tại chỗ không xa dòm ngó nơi này. Lư Duyệt không chỉ trong lòng phát lệnh, trên thân cũng là một trận gấp giống một trận phát lệnh. Nàng yêu quý mạng của mình, đi đến bây giờ, mỗi một bước nàng đều là bỏ ra sở hữu cố gắng. Ma môn hóa thần nàng không sợ, nàng còn có thừa khí lực va chạm một cái, thế nhưng là ma vương đâu nàng còn có thể liều sao liều đến quá sao đường đường hóa thần tu sĩ. Theo thượng cổ đến nay, có mấy cái đi tự bạo đầu tiên là Trắng Anh Thành, rõ ràng chiếm cư ưu thế thời điểm, như thế hướng sư huynh sở ra kỳ tự bạo. Đằng sau một cái kia lại một cái nổ vang, Lư Duyệt lần đầu cảm thấy, trừ phi nàng tiếp xuống coi như cả đời rùa đen rút đầu, nếu không tất nhiên sống không lâu. Dù sao trên đời này, chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm. Nàng có thể chạy trốn ở một lần, có thể trốn được lần tiếp theo, hạ hạ một lần sao coi như có thể trốn. Ngày hôm nay Tư Nguyên Sư bá chuyện, cũng sẽ tái diễn đi cái kia không tiếc phản ra tiêu giao, phản ra đạo môn, chỉ nghĩ bảo vệ thân sinh tử một cái mạng sư bá. Tại loại này thời điểm, bỏ đi như vậy yêu chú ý thân tử, lựa chọn cùng địch hiệp vong thời điểm, trong lòng là đau đi Lư Duyệt không cách nào phủ nhận. Tư Nguyên là bị nàng liên lụy, nàng là Tàn Kiếm Phong đệ tử, nhị sư huynh là Tàn Kiếm Phong đệ tử, Phi Huyên cũng là Tàn Kiếm Phong đệ tử, Tàn Kiếm Phong bốn người trong này liền có ba cái, quen thuộc tiêu giao hết thể Tư Nguyên sư bá, không dám để cho bọn họ dạng này bỏ mạng ở bên ngoài, cho nên mới nhặt lại hắn làm tiêu giao trưởng lao vì hộ đệ tử sứ mệnh đi Lư Duyệt trong lòng nhỏ máu. Lần này là này vị sư bá, lần tiếp theo là vị nào chỉ cần vừa nghĩ tới có thể sẽ có thân cận người. Bởi vì nàng Lư Duyệt đi ra cái kia phòng nhỏ, nhìn thấy Tô Đạm Thủy mấy cái, còn có kia có vị kia, chút điểm thời gian này đều không buông tha, còn muốn tính tọa thân tỷ lúc, đau lòng đến kém chút đứng không vững, muốn ngồi xổm xuống. Cốc Lệnh Tắc đột nhiên mở mắt. Nàng nhìn thấy muội muội cấp tốc về nàng một cái mỉm cười. Như thế tái nhợt sắc mặt, trả về nàng dạng này một cái cười, Cốc Lệnh Tắc cố gắng đem khỏe môi vểnh lên, hướng nàng vẫy tay. Bị Ngô đạo bạn mắng dù là biết Ngô Lộ Lộ không có khả năng mắng nàng, giờ khắc này, nàng cũng chỉ có thể giúp đỡ muội muội, đem sở hữu không tốt chuyển rời đến trên người nàng. Nàng chính là miệng không tốt, chúng ta đều bị nàng ngược thành thói quen. Ngô Lộ Lộ, nào có Lư Duyệt chậm quá một hơi, hướng Ngô Lộ Lộ lấy lòng cười một cái, Lộ Lộ tỷ chính là dạy ta vài thứ. Ngô Lộ Lộ cảm thấy một trận ở giữa đến cùng đáng thương các nàng tỷ muội khả năng lại muốn tách ra rất nhiều năm, không đi lẫn vào các nàng ở chung. Nhìn thấy vị kia đại trận sư, chỉ chừng các nàng một chút, liền tiếp lấy thả ra nàng thủy tinh cầu, Cốc Lệnh Tắc cùng Lư Duyệt, đều ở trong lòng thở dài một hơi. Đúng rồi, đây là ta chuẩn bị cho ngươi đồ vật, cầm đi tuy rằng không biết muội muội vì sao không đúng, có thế nàng như vậy che giấu, Cốc Lệnh Tắc cu nở dê không có cách, chỉ hy vọng theo địa phương khác. Phân tán một ít chú ý Lư Duyệt tiếp nhận tỉ tỉ cho nàng túi chữ vật, cảm thấy cao hứng đồng thời, lại cùng với vô tận đàn nở dê cha tờ nàng tuyệt không thể để bên người thân cận người, bởi vì nàng, lại bị thương tổn. Nàng đem mang theo tỉ tỉ nhiệt độ cơ thể túi chữ vật, lại lần nữa nhét vào trong ngực che lấy, những năm này, ngươi cùng tịch nhi, còn thường xuyên xác minh đạo pháp sao ửm ta tại một cái cổ tu trong động phủ. Nhìn thấy một bức tranh Lư Duyệt không thể đem thiên tử chân núi tan tương thế giới nói ra, thế nhưng lại hy vọng, thân tỷ cùng bằng hữu có thế tại thường thường xác minh bên trong, tìm tơ ý nhất nhanh tốt nhất đường tắt. Thanh âm của nàng không có che giấu, cu nở dê không thèm để ý chung quanh có bao nhiêu người nghe, dù sao lúc này, có thế xuất hiện tại cái tiểu viện này bên trong, đều là đạo môn tu sĩ, có bản lĩnh lĩnh ngộ bao nhiêu, nàng đều là cao hứng. Bức kia đồ là biến ảo. Một mảnh trắng xóa băng bên trong thế giới bên trong, sinh ra cực dương chi hỏa. Sau đó lại xem thời điểm, thế giới kia lại biến thành lửa thế giới bên trong, cũng sinh cực băng. Bọn chúng ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, Lạc Tịch Nhi không tự chủ được hướng phía trước dựa dựa. Ta ở nơi đó, hình như thấy được một cái không đồng dạng thế giới. Lư Duyệt cân nhắc từ ngữ, nghe nói vũ trụ vạn vật, đều là bổ sung, cái gọi là vật cực nhất định suy, suy cực nhất định thịnh. Cực âm sinh cực dương sinh cực âm, ta cảm thấy, bọn chúng có thể là đối lập, lại là thống nhất, chỉ cần đạt tới trình độ nhất định, liền có thể lẫn nhau chuyển đổi là như vậy sao. Lạc Tịch Nhi cùng Cốc Lệnh Tắc lẫn nhau xác minh nhiều năm như vậy, đã sớm ẩn ẩn cảm giác được cái gì, hiện tại, lại bị nàng đem cửa sổ giấy thọc một nhỏ tầng, trong mắt cũng không khỏi tự chủ hiện lên một đạo tinh quang. Ầm ầm mặt đất đột nhiên là cờ lư một ca y, Lư Duyệt không lo được lại nói với các nàng cái khác, bận điệu đem ánh mắt phóng tới Ngô Lộ Lộ trong tay thủy tinh cầu bên trên. Nơi đó hình như biến thành thủy kính bình thường, đem sở hữu vòng tại trong trận pháp công trình kiến trúc, tất cả đều bao hàm ở bên trong, duy nhất khác biệt là, công trình kiến trúc là trong suốt, có thể rõ ràng nhìn thấy người ở bên trong. Áo đo tóc đo râu đỏ lão đầu, mang theo cây đại đao, cùng một cái khác thanh bảo tu sĩ cùng một chỗ, một cái động đao, một cái động kiếm, hai người tất cả lực lượng, dùng tại một chỗ, xem bộ dáng là muốn phá trận. Yên tâm đi, bọn họ không phá được. Nô Lộ Lộ an ủi đại gia một tiếng, vạn tượng, tự nhiên mang theo chuyển di chi trận. Lư Duyệt nhìn xem hai người kia lần nữa dây lắt đánh cho một đao một kiếm, mang theo vạn quân lực lượng, gào thét lên bổ về phía sương mù. Phá phá phá bổ mắt đỏ hai người, phát hiện cho dù bọn họ ra bao nhiêu lực, cái kia hình như lưu động sương mù, đều không bị đến một tơ một hào ảnh hưởng. Mặc kệ là đao khí vẫn là kiếm khí, đụng sương mù, đều như bùn trâu vào biển. Vậy phải làm sao bây giờ các ngươi cùng một chỗ, chỗ này không được, ta không tin, địa phương khác cũng không được. Hồng lão đầu hướng chờ lấy bọn họ kiến công một đống người ga ho the tờ, 10 người một tổ, cho ta một tấc thử hắn hoài nghi bảy trận người, đối bọn hắn hai cái hóa thần tu sĩ, lấy đặc thủ chiếu cố. Nếu như thế, bọn họ chính là mệt chết, chỉ sợ cu nở dê không phá được trận. Tiền bối có lệnh, những người khác dám không thử sao? Trong thủy tinh cầu đám người, quả nhiên tách ra, 10 người một tổ có thứ tự tiến lên. Ý nghĩ là tốt. Nô Lộ Lộ thanh âm nhàn nhạt, đáng tiếc bên ngoài vị kia ma chủ, chỉ sợ là sẽ không cho bao nhiêu thời gian. Vạn tượng trận lợi hại hơn nữa, tại nhiều người như vậy không ngừng nghỉ đả kích phía dưới, QNZ xác thực không kiên trì được bao lâu thời gian, có thể Ngô Lộ Lộ trong lòng minh bạch, bên ngoài vị kia chỉ vì cái trước mắt ma vương đại nhân, không cái kia kiên nhẫn. Nếu không, Trắng Anh Thành cùng Sở Gia Kỳ ước đấu, rõ ràng tại cuối cùng, đều chiếm cứ chủ động, như thế nào QNZ sẽ không tự bạo mới đúng. Tuy rằng Lư Duyệt ta nùi nàng nói, ma vương sẽ không hiện thân giữa các tu sĩ tranh đấu, điển tịch cái gì, QNZ xác thực không ghi chép quá như NZ cao y na y đại lao chân thân xuất thủ, có thể nàng vẫn là không cách nào an tâm. A Ngô Lộ Lộ khẩn cầu trời xanh, có thế cho thêm vị kia ma chủ điểm kiên nhẫn, để hắn tin tưởng những thứ này ma tu, tin tưởng bọn họ, ngày nào có thế chặn đứng Lư Duyệt. Thời gian kéo được càng ngày càng tốt, tốt nhất kéo tới nàng tiến giai hóa thần, kéo tới trong bọn họ QNZ có rất nhiều tiến thêm một bước hai cái canh giờ, đại khái là cực hạn Lư Duyệt ở bên nói một câu, sau hai canh giờ, đem ta làm đổ vỡ, cho hết bọn họ nếm tốt. Ngô Lộ Lộ nhìn nàng một cái. Ai muốn giết ta, ta liền giết hai. Lư Duyệt thanh âm rất chậm, lại mang theo quyết không lui lại kiên định. Hồng Trần Vạn Trượng, đối với nàng mà nói, chú định đường không đi cũng phải đi. Những cái kia ma vương nhóm sẽ không bỏ qua nàng, đã như vậy, cần gì phải lại kéo người khác xuống nước đem sở hữu huyết tinh một lần nữa cong lên, toàn bộ nàng ma tinh danh tiếng, cũng chính là cái dạng kia. Nàng không thể để cho người bên cạnh, lại bởi vì nàng bị bên ngoài đại lao gắt gao để mắt tới, xuất hiện bất kỳ tổn thương, nếu không, nàng chết cu nở dê không hiểu ý ăn. Đời này nàng làm bất cứ chuyện gì, đều vây quanh an tâm hai chữ đi, không thể phút cuối cùng. Còn mang theo một đống bi thương hối hận. Tốt, Ngô Lộ Lộ nửa ngày trả lời, sau khi chuyện thành công, chúng ta về quy tảng, người ta bồi sư tỷ trở lại yêu tộc. Phi Huyên tại Lư Duyệt nhìn hắn lên tiếng trước, đây là chúng ta trước sớm liền nói tốt. Lại do nàng tâm tư Lư Duyệt cũng không biết là chừng hắn tốt, vẫn là chúng ta như thế nào muốn về quy tảng. Sở Gia Kỳ nhìn về phía sư muội, lần này chúng ta đã đàm luận tốt rồi, truyền tống trận một phủ, hoặc là đạo môn đại năng đến. Chúng ta liền theo mọi người cùng nhau rời đi. Nô Lộ Lộ lời nói, không dung làm trái. Lần này, chúng ta đã đem muốn làm, đều làm được rất khá. Tiếp xuống, không thể để cho bên kia tìm tơ ý cơ hội, mới là chủ yếu nhất. Nô Lộ Lộ không thể không thừa nhận, dù là tiến cấp tới Nguyên Anh, cho Lư Duyệt tình cảnh hiện tại tới nói, có thể rút, cũng còn chỉ là hạt cát trong sa mạc. Thậm chí một cái không tốt, ở đây thương một người, hoặc là vẫn một người, chính là giúp Đơ Ma Môn hướng nàng trong lòng cắm đao. Lộ Lộ tỉ ý tứ, chính là ta ý tứ. Lư Duyệt nhìn thẳng sư huynh của mình, Huyền Nguyệt tuy tốt, có thế ngươi có cái nhược điểm chí mạng. Sở Gia Kỳ, linh lực không đủ, hắn đều đã là Nguyên Anh trung kỳ, như thế nào vẫn chưa được nhị sư huynh, ta cu nở dê rất lợi hại. Lóe mù mắt người kiếm, tại Lư Duyệt trong tay trồi lên, mặc kệ là quang chi vòng, vẫn là nó, ngươi được thừa nhận, đều không kém gì Huyền Nguyệt đi trước mắt đột nhiên sáng rõ, còn có thần hồn bên trong sáng lên một mảng lớn bạch quang, để sở hữu chú ý nàng thanh kiếm này người, đều choáng choáng. Đợi cho đại gia vung ra kia phần ánh sáng thời điểm, lóe mù mắt người kiếm, đã lại trở lại phổ thông ba thước thanh phong bộ dạng, hình như vừa mới hết thảy, chỉ là đại gia ảo giác. Chứ âm người bên ngoài, nó tiện lợi, Lư Duyệt khẽ vướt thân kiếm, cu nở dê tại rất nhiều người ngoài tưởng tượng. Người đồ tử sư tôn hỗ trợ thêm luyện pháp bảo, nàng hiện tại đã biết như thế nào lợi hại. Lóe mù mắt người kiếm, trước kia chỉ có thể âm người một lần, nhưng là bây giờ, nó có thể tại bình thường cùng chói sáng trong lúc đó, lẫn nhau chuyển đổi, chiến sự chính gấp thời điểm, dù là đối phương có điều phòng bị, cũng sẽ có chút trì trệ. Trên chiến trường bất luận cái gì một điểm sơ sẩy, đều là du quan tính mạng đại sự. Kiếm của nàng, nàng chính hợp dùng. Không phải nói, vô cùng tốt. Minh Ách Ma chủ không biết tâm hắn tâm niệm độc người, lại một lần đánh lên làm một phiếu, lập tức chuyển xa suy nghĩ, hắn hiện tại chỉ hận bị nhốt trong trận người ngu nhóm, dài như vậy thời gian dài như vậy, đều không phá trận đi ra. Hắn tại trên ánh mắt một lần lại một lần ra trì linh lực, có thế một lần lại một lần. Lại chỉ thấy phía bên mình người, quy tàng chia trong trận đạo môn tu sĩ, trừ ban đầu cái kia chính mình lao ra tự bạo, những người khác hình như châu đất xuống biển, căn bản tìm không ra ở đâu. Thời gian qua đi mấy chục vạn năm, cảm giác bất lực lần nữa giáng lâm trên thân, thật sự là thật không thích đứng a sớm biết Minh Ách lần đầu hối hận, đem nguyên bản thi hành hơn phân nửa kế hoạch hủy, để tất cả mọi thứ, hướng về không nghịch chuyển phương hướng rơi xuống. Trời không phù hộ ta nha, hắn hận hận hướng đã tối xuống chân trời thở dài một hơi, nếu không phải năm đó muốn mạng ước định, hắn như thế nào trận địa sẵn sàng phường thị tu sĩ, không nghĩ tới ngắn ngủi nửa ngày thời gian, đối phương không chỉ ngay cả vận hóa thần mà tu, mang theo đánh vào quy tàng phòng trận nhiều người như vậy, toàn bộ vào người ta mũ. Loại này lớn đảo ngược, tuy rằng để người mừng rỡ, có thế càng nhiều hơn chính là để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đại gia đối cái kia chạy tới, thỉnh thoảng lợi dụng đúng cơ hội, muốn đem đồng đạo cầu đi ra duy nhất hóa thần tu sĩ, cảm quan phức tạp vô cùng. Ngay cả 18 hóa thần đều vẫn, chấm dứt 2 hóa thần, còn lại hắn một cái, lại nhảy, lại có thể thế nào vạn nhất đem bên trong Sở Gia Kỳ cùng Lư Duyệt làm phát bực, bằng bản lãnh của bọn hắn, 2 cái đánh hắn một cái, cũng không thông báo là cái dạng gì vừa nghĩ tới cái kia đánh nhau lúc, đâm người ánh mắt lóe mù mắt người kiếm. Thật nhiều người, cũng không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của bọn hắn. Ma Tinh Lư Duyệt, tại bị ma môn tu sĩ bốn phía truy sát thời điểm, nàng cu nở dê chưa từng nhàn rỗi a ngay cả loại kia làm cho người ta không nói được lời nào pháp bảo, đều có thể lấy ra, còn có cái gì là nàng không dám làm thời gian từng giờ trôi qua, đuổi không kịp người trường bạch cu nở dê nghỉ ngơi tim, về chủ trận bên kia nghỉ ngơi chính hắn. Sự tình làm tới mức hiện nay, hắn lại không lo lắng nhà mình bên này, sẽ bị người ta tận diệt lấy hết. Ngược lại hắn bưng một chén trà xanh, cu nở dê đứng tại trong sân vườn, xem chỉ là một cái nhảy nhót người. Hiện tại đến phiên đối phương, sợ hai bị bọn họ tận diệt lấy hết đi hắn vừa nghĩ như vậy thời điểm, chỉ thấy quy tàng chia trận bên kia sương mù một trận cuộn cuộn. Mau nhìn, kia là cái gì một cái tu sĩ kinh hãi chỉ vào đỉnh đầu. Cái gì một người tu sĩ khác không kiên nhẫn. Hắn đang theo dõi quần quận sương mù trận nơi đó đâu, hắn sợ hãi nơi đó xuất hiện biến cố gì, gọi ma môn người bên kia phá trận pháp, vậy coi như gặp. Trong chốc lát, vô số vô cánh âm thanh, theo bốn phương tám hướng chuyển đến. Trương Bạch hoảng sợ ngẩng đầu, sở hữu chú ý sương mù trận tu sĩ, cũng đều phát hiện không đúng, nuốt nước miếng xem những cái kia hoặc bướm hoặc ong, hoặc không biết tên trùng đổ vật, theo bốn phương tám hướng tuân hướng sương mù trợ. A a a, thống khổ hét thảm rốt cục vang lên. Trong thịt thân đại gia có thể chịu nhất thời, có thế những thứ này trùng xuất hiện quá không đúng. Ma môn đám người những năm này, đàm luận được nhiều nhất chính là Ma Tinh, nàng dùng thất xảo chiêu phong dẫn điệp mật, đem luyện máu lao yêu cứng như vậy khí một người, xinh xinh cầu khẩn cầu thống khoái chuyện, tự nhiên không ai không biết. Dễ chịu sao Lưu Duyệt thanh âm, mang theo linh lực, vang lệnh toàn trường, tự giới thiệu mình một chút, ta họ Lô tên Duyệt, hào Ma Tinh ngươi đi ra cho ta, đi ra tóc đỏ lão đầu râu tóc đều dựng, lớn tiếng gầm thét lên, có bản lĩnh ngươi đi ra, giả thân giả quỷ, Lưu Duyệt cũng xứng gọi đạo môn tu sĩ vậy coi như ta là ma môn tốt rồi. Lưu Duyệt trong thanh âm mang theo một chút hứng hở, dù sao ta hào bên trong, có cái ma chữ. Đã các ngươi gọi ta Ma Tinh, nếu ta không làm điểm cái gì, lại thế nào xứng đáng cái số này tóc đỏ lão đầu biết không tốt, nguyên bản dựng thẳng bộ lông, rất nhiều đều rũ xuống. Hiện tại, cho các ngươi hai con đường. Lưu Duyệt mang theo linh lực thanh âm, tại những cái kia giữa tiếng kêu gào thê thảm, vô cùng rõ ràng, một đầu là, các ngươi minh ngoan bất linh, muốn tại ta tự tay giết lúc trước hưởng hết trước khi chết thống khổ. Rất nhiều kêu thảm, vì trên dừng lại, tất cả mọi người đang chờ phong nàng thứ hai con đường. Một đầu là, các ngươi bản thân giải quyết. Lưu Duyệt thanh âm lãnh khốc, xem ở ta coi như đạo môn tu sĩ phân thượng, cho các ngươi một đầu vãng sinh con đường. Cái này rất nhiều người chịu đựng thân thể thống khổ, bắt đầu run đầu vóc, nghĩ nàng thứ hai con đường. Lựa chọn đầu thứ nhất, ta đã giết người, cũng sẽ diệt hắn hồn. Ngươi liền không sợ già trên trời rơi xuống dưới chín thiên hình lôi bên ngoài ma môn hóa thần nghiến răng nghiến lợi chín thiên hình lôi Lưu Duyệt trong thanh âm, mang theo tơ rêu cợt, các ngươi cũng không sợ, ta sợ cái gì 10 tiếng về sau, sở hữu không có mình tìm chết, liền cái gì đều không cần để. 1, 2, 3, 9, 10 chưa xong còn tiếp.